Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 59. Phục Đình chạy được nửa đường thì nghe thấy tiếng mấy thớt ngựa rượt tới. Chàng tức tốc xuống ngựa, tránh sang một bên, tay cầm lấy cung. Khi mấy con ngựa gần phi tới thì cung của chàng đã được kéo căng, rồi bỗng dùng lực buông ra. Một mũi tên bắn lệch, ghim xuống đất trước ngựa đối phương. Con ngựa kia dừng lại, mấy người theo sau cũng nhanh chóng kìm cương. Người cưỡi ngựa nhìn lại, đầu tiên là ngẩn người, rồi tiếp đó hớn hở. Tam ca, là La Tiểu Nghĩa. Phục Đình sải bước đi tới, quan sát bọn họ. La Tiểu Nghĩa dẫn theo mấy cận vệ, một nhóm chỉ có 10 người. Chàng hỏi, sao bọn đệ lại ở đây? La Tiểu Nghĩa đáp, đương nhiên là tới tiếp ứng tam ca rồi. Mấy người bọn đệ đã đến biên giới an toàn, chỉ mỗi tam ca và tẩu tẩu chưa về, sốt ruột muốn chết. Vừa nãy nhìn Phục Đình, mới đầu còn suýt không nhận ra bởi chàng mặc trang phục người Hồ, nhưng dựa vào thân hình và bộ quân phục thì La Tiểu Nghĩa lập tức nhận ra. Phục Đình nhìn về hướng Ưng Kêu, cau mày. Đệ nói mọi người đã tới biên giới ư? Đúng vậy. La Tiểu Nghĩa đâu dám gạt chàng chuyện này. Chắc tam ca đã coi thường sát tâm của bọn đột quyết với huynh rồi. Chúng vừa tới huynh đã huy động toàn bộ đuổi theo. Đám còn lại nấp ở trong thành đã bị bọn đệ tiêu diệt cả. Cộng thêm dân chúng trong thành cũng âm thầm tương trợ, nên chuyện giải cứu rất thuận lợi. Phục Đình nhíu mày, hai tên đột quyết kia đã mặc kệ tính mạng để tiết lộ tin tức giả cho chàng bằng được, chứng tỏ muốn dẫn chàng tới đây. Chàng suy nghĩ lại hỏi, trên đường đến biên giới, bọn đệ có gặp nguy hiểm gì không? La Tiểu Nghĩa lắc đầu, rất thuận lợi. Chính vì nguyên nhân đó nên hắn mới bảo những người khác đưa người vào biên giới trước, còn mình dẫn theo khinh kỵ đến tìm tam ca. Tránh nhiều người làm kinh động đến đại đô hộ, đại bộ phận đột quyết. Nói đến đó, hắn lại nói, đúng rồi, tẩu tẩu đâu? Phục Đình nghe tới đây thì đã nhận ra manh mối, lập tức sầm mặt phóng mình lên ngựa. Mau quay lại. La Tiểu Nghĩa ngẩn ra, nhưng nghe ngữ khí chàng là lạ thì vội tức tốc đuổi theo. Mặt trời nhô cao, ba khắc sắp sửa trôi qua, Tây Chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Bỗng bên tai vang lên tiếng nhạc văng vẳng. Nàng nghi ngờ mình nghe nhầm nên giơ tay lên cảm nhận. Gió từ hướng bắc thổi tới, từng tiếng nhạc cũng từ phía bắc mà đến. Nàng tập trung lắng nghe, dường như là đàn hạc. Không lẽ là tiếng hạc cầm của Đỗ Tâm Nô? Nàng cảm thấy khó tin, nếu đúng là vậy thì tốt quá. Đoán chắc bọn họ đang ở ngay trước mặt nàng, không chừng sắp vào tới biên giới. Nghĩ đến đây lại bỗng ngẩn người, nàng bừng tỉnh giật mình. Nếu thật như vậy thì Phục Đình đã bị lừa rồi. Từ xa có tiếng dẫm đạp ầm ầm như sấm, nàng nhìn ngó tìm kiếm trên người, lùi về sau hai bước. Nếu không nhìn nhầm thì hình như đó chính là quân đột quyết truy sát bọn họ. Phục Đình thúc ngựa phi rất nhanh, chỉ sợ nếu chậm sẽ xảy ra chuyện. Từ lúc giao đấu với đột quyết đến nay, chàng hiểu rõ sự xảo trá của đối phương. Rất có thể chuyện ban nãy là đột quyết cố ý, chúng muốn dẫn chàng rời đi rồi đánh bọc từ phía sau. Chỉ có giáp công trước sau thì mới có thể hoàn toàn bắt được chàng, mà đằng sau nơi chúng đánh bọc là biên giới, Tê Chỉ đang ở đó. Phục Đình nghiến răng, lao vội tới nơi đã ở trước đó. Từ đằng xa đã thấy đoàn quân xông ra từ khói bụi mịt mù cả một góc trời. Hướng vó ngựa của chúng chính là chỗ đống đá mà chàng đã để Tê Chỉ ở lại. Sau lưng là tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc khác. Hai toán quân đột quyết đã dần tiến tới, xông đến cuối là đội khinh kỵ của bọn họ. Phục Đình quất mạnh roi ngựa, tức tốc xông lên, trong mắt chỉ còn lại mỗi phương hướng kia. Tê Chỉ! Chàng hét lớn, gần như là theo bản năng, gió quật vào mặt, che lấp âm thanh của chàng, không có ai hồi âm. Chàng lại quất roi ngựa. Lý Tê Chỉ! Vẫn không ai trả lời. Con tim Phục Đình rơi xuống đáy vực, tay siết chặt cương ngựa. Bỗng một bóng người vụt qua khóe mắt. Chàng ngoái đầu lại, thấy bóng người thân quen mặc hồ phục. Con tim đã nảy lên tận cuống họng, tạm thời buông lơi. Là tê chì, nàng chui ra từ trong bụi cỏ. Quân đột quyết ở đằng trước đã càng ngày càng tới gần, nếu gần nữa thì sẽ vào phạm vi tầm bắn của mũi tên. Phục Đình quất mông ngựa, mặc kệ đất đá quần quận, gọi lớn với nàng: "Nhanh lên!" Là tiểu nghĩa ở sau đã hiểu tình hình, lập tức phân phó: "Che chở cho đại đô hộ." Tê chỉ chạy về phía chàng, khi thấy bóng dáng binh mã đột quyết thì nàng đã trốn đi. Vốn định đi về phía biên giới, nhưng nghe thấy âm thanh gọi tên nàng thì vòng về lại. Nàng xách vạt áo, cắn môi chạy về phía trước. Bốn bề đất đá mịt mù, gần như chẳng thấy rõ được gì. Nhưng nàng chỉ có thể chạy tới trước, bởi cơ hội sống đang ở nơi đó. "Nhanh lên!" Giọng Phục Đình đã đến gần hơn. Giữa đất trời hỗn loạn, chàng chỉ để ý đến một người. Ngựa đi quá nhanh, gió quật vào mặt ngày càng rát. Chàng cắn răng lao tới gần người ấy. 100 bước, 50 bước, 10 bước, chàng kéo vội dây cương, lập tức cúi người, tay dùng sức nắm lấy eo nàng, kéo lên lưng ngựa. Mấy mũi tên gắn lông vũ bắn ra liên tiếp, là La Tiểu Nghĩa ở đằng sau, dẫn người che chở. Ngựa của chàng nhanh chóng lao đi, một tay vẫn ôm chặt người trong lòng. "Ôm chặt ta!" Vì quá vội nên tay chỉ ngồi nghiêng khi được chàng kéo lên ngựa, vừa nghe tiếng thì lập tức vòng chặt lấy hông chàng. Cho tới lúc này, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng vẫn chưa định thần lại, chẳng biết làm gì ngoài ôm chàng hết sức mình. Phía trước đã đến biên giới, một đại quân chắn ngang trước đường biên giới, chính là quân đội của phủ đô đốc U Lăng ở gần biên thùy. Bọn họ đã nhận được tin của trinh sát nên chờ sẵn ở đây. Phục Đình nhìn về phía trước, vừa đến đó thì lập tức vung tay lên: "Thâu cánh!" Còn chưa dứt lời, một tay chàng ôm tay chỉ cúi sạp người xuống. Toán La Tiểu Nghĩa ở sau lưng cũng nằm sấp trên lưng ngựa. Phía trước có tiếng hô to: "Bắn!" Vạn mũi tên phóng ra, sượt qua đỉnh đầu bọn họ, bay thẳng đến chỗ đoàn quân đột quyết. Vó ngựa chồm lên, dẫm qua nước sông chảy xiết, tiến vào biên giới. Binh mã đột quyết ở đằng sau bị mưa tên ngăn cản, dừng lại nửa đường, đối diện nhau từ xa. Hai quân dàn ngang, một bên thì che đậy, một bên lại oai hùng. Không bên nào là đang trong thế chuẩn bị chu toàn cả. Một lúc sau, cuối cùng người đột quyết cũng từ từ rút lui, tựa như thủy triều lên rồi lại xuống. Ấy vậy, bụi mù vẫn chưa tan. Vô số con mắt trong quân đều đang nhìn người xông đến. Nhưng trước khi vào thì người đó lại kìm ngựa chạy ở đằng sau. La Tiểu Nghĩa nhìn về hướng Tam Ca tẩu tẩu rời đi, đưa mắt nhìn trong quân, không muốn để ba quân nhận ra mạo hiểm vừa rồi, thở hổn hển nói: "Cung nghênh đại đô hộ." Chúng quân nghe tiếng, đồng loạt hành lễ quân đội: "Cung nghênh đại đô hộ." Dẫu đã không thấy bóng dáng đại đô hộ đâu. Cho tới khi chạy ra xa, Phục Đình mới dừng ngựa lại. Chàng ngồi trên ngựa, ôm chặt tay chì, tay đỡ cổ nàng, xoa khắp cơ thể ấm áp trên người nàng. Nhưng dường như vẫn chưa đủ chân thực. Chàng lập tức cúi đầu, ngậm lấy cánh môi nàng. Đi từ khóe môi đã nứt lần xuống cổ, vừa như gặm, lại như cắn. Tê chỉ chẳng quan tâm đang ở trên yên ngựa nơi đồng không mông quanh, ngựa đầu lên, mặc chàng mạnh bạo. Dù bị đau cũng chỉ run lên chứ không hề né tránh. Phải đau như thế mới khiến nàng cảm thấy là thật. Phục Đình lùi ra, thở dốc dồn dập. Nàng ngẩng đầu lên từ trong ngực chàng, hai tay vẫn ôm eo chàng, thở dốc liên hồi: "Chúng ta vào biên giới rồi." Chàng gật đầu, khép mắt lại, không muốn nghĩ đến tình cảnh vừa rồi nữa. Chương 60. Đằng xa vọng tới tiếng La Tiểu Nghĩa gọi Tam Ca, Tê chỉ nghe thấy thế thì buông Phục Đình ra, ngồi lại ngay ngắn. Chàng cúi đầu nhìn nàng, lấy túi rượu ở trong ngực ra, cắn mở nắp, xốc rượu vào miệng. Làm thế mới thực sự cảm thấy pha mạo hiểm ban nãy đã hoàn toàn đi qua. Tê chỉ nhìn túi rượu trong tay chàng, muốn để tinh thần, bèn lấy hết dũng khí nói: "Thiếp cũng muốn uống." Phục Đình biết tiểu lượng của nàng, nhìn gương mặt trắng tựa tuyết trong làn gió. Đoạn chàng dùng ngón cái chùi quanh miệng túi rượu rồi lau lên môi nàng, bật cười nói nhỏ: sợ nàng sẽ say thôi. Nàng liếm môi, cảm thấy rất vừa, chút vị rượu này đã để nàng tỉnh táo lại nhiều. Lúc La Tiểu Nguyễn dẫn người đến tìm, Phục Đình đã cất túi rượu đi. Tam ca, tẩu tẩu, phủ đô đốc U Lăng đưa người tới tiếp ứng thì đã hạ trại, đang ở ngay gần đây, người của chúng ta cũng đang chờ ở đó. Phục Đình kéo cương, đi thôi. Gần đường biên giới, cách mấy chục dặm sau phía đoàn quân X là một doanh trại vừa hạ. Trời tối rất nhanh, đống lửa đốt từng cụm. Tào Ngọc Lâm đang ngồi cạnh đống lửa, chẳng biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một con khoái mã dẫn theo mười mấy khinh kỵ xông vào doanh trại. Trên con ngựa dẫn đầu chính là Phục Đình và Tê Trì. Đi theo sau là La Tiểu Nghĩa và nhóm cận vệ đến chi viện. Dẫu Tào Ngọc Lâm bình thường có chấp lụt lạnh nhạt ra sao thì lần này cũng vô cùng lo lắng, vừa thấy bọn họ quay về là lập tức đứng dậy. La Tiểu Nghĩa tức tốc nhảy xuống, chính là chỗ này. Phục Đình xuống ngựa, chân vừa chạm đất đã đưa tay ra với người ở trên lưng ngựa. Tê Chỉ vịn tay chàng leo xuống. Đại đô hộ. Đằng trước tức khắc có người tới làm lễ. Phục Đình nhìn người kia một cái, thấp giọng nhắc nhở Tê Chỉ. Đô đốc U Lăng. Tê Chỉ nhìn đối phương. Sinh sống ở gần biên giới đều là người Hồ sống dựa đồng cỏ nguồn nước. Đô đốc U Lăng xuất thân là thủ lĩnh Hồ tộc, cũng là người Hồ da trắng tóc nâu, mặc quân bào đứng ở trước ngựa. Phục Đình hất đầu chỉ về phía Tào Ngọc Lâm nói, nàng đi nghỉ trước đi. Tê Chỉ biết chàng muốn nói chuyện với đô đốc U Lăng bên đi về phía Tào Ngọc Lâm. Tào Ngọc Lâm tiến tới đón. Tẩu tẩu đã an toàn quay về rồi. Xung quanh doanh trại đều là binh mã Phục Đình dẫn đến. Tê Chỉ quay đầu nhìn một vòng bốn phía, nhưng chỉ thấy có mỗi nàng, không thấy những người từng ở trong thành Cổ Diệp đâu. Nàng ngồi xuống cách đống lửa hỏi, những người cứu ra từ Cổ Diệp đâu rồi? Tào Ngọc Lâm nói, tam ca bọc hậu cho chúng ta sẽ lập tức đến ngay. Chẳng trách, chẳng thấy chàng đâu. Tê Chỉ lẩm bẩm, chàng không cần nghỉ ngơi à? Đưa túi nước cho Tào Ngọc Lâm, nàng cầm khăn tay lau mặt, bỗng một miếng lương khô đưa tới trước mắt. Đến giờ, tẩu tẩu vẫn chưa ăn gì. Nghe nàng nói thế mới phát giác, đúng là từ tối qua vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Nàng nhìn miếng thịt khô cứng ngắc, đã từng ăn ở chỗ Phục Đình một lần là đồ trong quân, bèn lắc đầu. Được rồi, ta không muốn ăn. Dường như lúc này mới lấy lại chi giác. Trước đó là do áp lực, nghĩ tới việc không thể níu chân Phục Đình nên có thể nhịn được thì nhịn. Bây giờ chỉ đơn giản là không muốn ăn. Bỗng từng đằng xa có khoái mã chạy tới, Phục Đình và La Tiểu Nghĩa đã đến. Xuống ngựa, Phục Đình bước tới, vẫn kiểu tóc trang phục người Hồ lúc trước. Dễ nhận thấy cả đêm qua chàng cũng chẳng nghỉ ngơi. Tê Chỉ tựa hẳn vào thành xe, đợi chàng đi tới trước mặt. Thấy trên cằm chàng lại phủ thêm một màu xanh thì hỏi, vết thương của chàng không sao rồi chứ? Nhìn qua trông không có gì đáng ngại, Phục Đình vẫn luôn qua loa, không sao. Chàng thấy lương khô trong tay Tào Ngọc Lâm, hỏi nàng, sao không ăn gì đi? Nàng trả lời thành thật, không thấy ngon miệng. Chàng giơ tay xoa mặt nàng, cảm thấy cằm nàng nhọn hoắt hẳn đi, nói nhất định phải ăn. Tê Chỉ nhìn hai bên, La Tiểu Nghĩa đã rời mắt sang chỗ khác, còn Tào Ngọc Lâm thì vẫn đường hoàng nhìn thẳng. Nàng nắm lấy tay chàng. Phục Đình ngó nhìn xung quanh, bởi chuyến đi lần này đã quen rồi nên cũng chẳng ngại có mặt người ngoài. Chàng lấy lương khô nhét vào tay nàng, ăn no rồi hãy lên đường. Tê Chỉ chỉ cầm thôi mà đã thấy khó chịu, trong ngực cứ nhờn nhợn, nhưng cũng biết không ăn không được. Bỗng từ đằng xa có bụi mù bốc lên, có người gọi, đại đô hộ, xin hãy dừng bước. Phục Đình ngoái đầu lại, là đô đốc U Lăng đánh ngựa tới. Chàng dúi dây cương vào tay Tê Chỉ, lên ngựa chờ ta. Nói rồi đi về phía đầu kia. Đô đốc U Lăng dẫn theo vài ba tùy tùng, ở đằng sau còn có một đám người. Đội ngũ có chứng 10 người cùng mấy cỗ xe đi theo, trông hướng thì có vẻ như từ biên giới tới. Lúc Phục Đình đi đến, Đô đốc U Lăng hừng hực tới đón, làm lễ với chàng, rồi nói là viên quan quản lý thành Cổ Diệp đi suốt đêm tới, muốn được gặp Đại Đô Hộ. Phục Đình gật đầu, cho phép đối phương gặp. Tê Chỉ đứng bên ngựa, miễn cưỡng nuốt mấy miếng thịt khô rồi đưa cho Tào Ngọc Lân, dẫm bàn đạp lên ngựa, ngoái đầu nhìn về phía bên kia. Một người già, người mạt hạt đi ra từ giữa đội nhân mã theo Đô đốc U Lăng tới, cung kính hành lễ với Phục Đình, không dám ngẩng đầu mà cứ thế thưa chuyện. Một lúc sau cũng chẳng biết nói gì, bỗng Phục Đình ngoái đầu chỉ về phía nàng, miệng mấp máy. Ông lão bái lạy rồi dẫn người lui về. Phục Đình không để ý tới bọn họ nữa, nói chuyện với Đô đốc U Lăng về chuyện biên phòng một hồi rồi quay về. Tê Chỉ nheo mắt vì gió thổi, thấy chàng đi tới thì hỏi: "Đó là ai vậy?" "Viên quan quản lý thành Cổ Diệp." "Ông ấy đến đây làm gì?" "Để xin lỗi." Đột quyết đã rút mình, bọn họ tự biết đã đắc tội với phủ đô hộ An Bắc nên rất sợ, thế là đi suốt đêm tới cáo lỗi, muốn được đền tội. Tề Chỉ cũng chẳng ngạc nhiên, nếu không phải ông ta nhúng tay thì nàng đâu phải chịu những chuyện này. Nàng hỏi: "Thế ông ấy đền gì?" "Tiền bạc, ta đã lệnh ông ấy đền cho thương đội." Chàng đáp đầy dứt khoát. Dĩ nhiên là thương đội của nàng rồi. Tê Chỉ không khỏi liếc nhìn về bên đó. "Chỉ thế thôi à?" Nàng nghĩ thấy có đến mấy cỗ xe ngựa, còn tưởng đền nhiều lắm chứ. Phục Đình ngước mắt nhìn nàng. "Chỉ thế thôi." Nàng sực nhớ, nhưng vừa nãy thiếp thấy chàng chỉ thiếp, nói gì vậy? Phục Đình nhếch mép. "Tiện tay chỉ thôi." Tê Chỉ thấy chàng chỉ cười mà không nói gì, nghĩ hơn phân nửa là lại cố ý đùa mình đây mà. Người này có lúc thật xấu tính, nàng đã sớm lĩnh giáo rồi, thế là dứt khoát không hỏi nữa. Phục Đình nắm cương ngựa, xoay mình phi lên ngồi sau lưng nàng, cúi đầu nhìn nàng mỉm cười. Thật ra vừa rồi chàng không nói thật. Ngoài chuyện đền tiền, quản lý thành Cổ Diệp còn đưa tới 10 mỹ nhân mạt hạt. Chàng từ chối thẳng thừng, bảo ông ta bồi thường tiền cho thương đội là đủ, còn người thì dẫn về đi. Viên quan quản lý tưởng chàng không hài lòng với mỹ nhân mạt hạt, cứ đảm bảo là ai cũng là mỹ nhân cao cấp được chọn từ khắp thành. Thế nên Phục Đình mới chỉ vào Tê Chỉ nói: "Phu nhân Đại Đô Hộ ở đấy, ngươi xem ta còn cần mỹ nhân ư?" Rồi chàng lại nói thêm một câu: "Ở chỗ ta có một mình nàng là đủ rồi." Viên quan không dám nhìn lâu, vội vàng lui ra. Chương 61. Đi đường mấy ngày liên tục không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc đã cách phủ Hãn Hải không còn xa. Tê Chỉ cảm thấy Phục Đình ngày càng trầm tính. Hai người ngồi chung ngựa, tốc độ đi không nhanh, cũng chẳng chậm, nhưng hầu như chàng chỉ kéo cương ngựa tập trung nhìn đường, thậm chí còn ít nói hơn so với lúc trước. Mặt trời lên đỉnh đầu tỏa nắng chói chang, nàng ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn ra xa, mơ hồ trông thấy thành quách của phủ Hãn Hải. Cuối cùng, Phục Đình cũng lên tiếng, mọi người dừng lại chỉnh đốn. Tê Chỉ xuống ngựa, đúng lúc thấy La Tiểu Nghĩa ngồi ngay bên đường, giáp trụ trên người bám đầy bụi đất bẩn thỉu mà hắn cũng chẳng đoái hoài, cứ mở to đôi mắt, trông về nơi xa. Nàng thấy thế thì không khỏi buồn cười, đoán có lẽ Tào Ngọc Lâm đã đi rồi. Vì thám thính thông tin nên xưa nay hành tung của Tào Ngọc Lâm luôn bất định, nói đi là đi, còn chẳng buồn chào hỏi. Đi được nửa đường tỉnh giấc dậy, Tê Chỉ cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Tê Chỉ nghĩ ngợi, đoạn cất tiếng gọi hắn: "Tiểu Nghĩa." Tay sờ soạng trong tay áo rồi rút ra, nắm lại thành quyền giơ tới trước mặt hắn. "Huynh đoán xem, trong tay ta là gì?" La Tiểu Nghĩa ngoái đầu nhìn, nặn ra nụ cười. "Tẩu tẩu cầm gì vậy?" Nàng nói: "Ngân phiếu." "Hả?" La Tiểu Nghĩa chẳng hiểu mô tê gì, bụng nghĩ tẩu tẩu hắn lấy ngân phiếu ra làm gì, nhưng ánh mắt đã vô thức tập trung vào đó. Tê Chỉ nhéo tay như muốn vo tròn, sau đó giơ tay lên, dùng sức ném đi. Trong mắt La Tiểu Nghĩa xoay nửa vòng theo động tác của nàng, mắt trợn to trách: "Ấy, sao tẩu tẩu lại ném tiền đi?" Hắn tiếc ngân phiếu, vừa nói xong đã tính chạy đi nhặt, nhưng thân vừa động, nhìn ra sau lưng Tê Chỉ thì co người về, dừng lại nói: "Tam ca." Tê Chỉ ngoái lui, thấy Phục Đình mím môi, nhìn chằm chằm La Tiểu Nghĩa. La Tiểu Nghĩa cứ cảm thấy ánh mắt của lão huynh như đang mắng hắn ngốc, thế là lập tức hiểu ra, chọc một tiếng, dầu dĩ bảo: "Chắc chắn là bị tẩu tẩu lừa rồi." Hắn đúng là đồ ngu, bị tam ca trợn mắt mới nhớ tẩu tẩu vừa quay về từ cõi chết. Bộ hồ phục trên người đến giờ vẫn chưa thay ra thì làm gì có xu tiền nào. Tê Chỉ xòe tay ra, quả nhiên bên trong chẳng có gì. Nàng nói: "Đùa huynh thôi." Chỉ là thấy hắn ỉu xìu như thế nên muốn giúp hắn lên tinh thần. La Tiểu Nghĩa sờ mũi, khụ khụ hai tiếng rồi cười xòa: "Tẩu tẩu muốn ta làm trò cũng được, nhưng giờ còn khiến tam ca thấy trò hề của ta rồi kìa." Tuy nói vậy, nhưng đúng là hắn đã được bơm tinh thần. Tê Chỉ tủm tỉm cười, nhìn Phục Đình rồi đi tới. Phục Đình ngồi xuống, đao đặt bên cạnh chân, thấy nàng tới thì đưa túi nước sang. Nàng nhận lấy túi nước, ngồi xuống cạnh chàng nhấp một ngụm, chỉ vào La Tiểu Nghĩa rồi hỏi: "Chàng cũng biết chuyện của hắn với A Thuyền chứ?" Phục Đình ngước mắt lên, đã rõ vì sao vừa rồi nàng lại muốn trêu La Tiểu Nghĩa, bèn cố ý hỏi: "Chuyện gì?" Tê Chỉ nhướng mày, giọng rất nhỏ, không muốn để người khác nghe thấy: "Thiếp cứ tưởng nhất định chàng sẽ biết." Ý là chuyện Tào Ngọc Lâm và La Tiểu Nghĩa từng là người yêu của nhau. Thân là nghĩa huynh, sao chàng lại không biết được? Phục Đình cũng không giấu giếm, gật đầu: "Biết chứ." Nàng cầm túi nước nhìn chàng, kỳ thực muốn hỏi lý do, nhưng lại cảm thấy nghe ngóng chuyện của người khác không hay, nên cuối cùng không hỏi. Phục Đình thấy vẻ mặt ấy của nàng, nhìn thoáng qua La Tiểu Nghĩa ở bên kia, rồi thấp giọng bảo: "Quan tâm mấy chuyện đó làm gì, không bằng lo chuyện trước mắt đi." Nàng nhìn chàng: "Trước mắt sao cơ?" Phục Đình định nói còn không bằng lo chuyện của hai ta, buột miệng nói thôi nhưng lại khiến nàng nghĩ khác. Chàng lấy làm buồn cười, giơ tay cầm đao rồi đứng dậy: "Không có gì, đi thôi." Chỉ ngồi một chốc đã lại đi, Tê Chỉ cảm thấy chàng quá sốt ruột, có vẻ không muốn chậm trễ tí nào, chẳng trách lại kiệm lời đến vậy. Cổng thành mở rộng, khoái mã kỵ binh mở đường tiến thẳng vào phủ Hãn Hải. Đang là ban ngày, Bách Tính vãng lai trên đường vội xả ra hai bên nhường đường. Tê Chỉ ngồi trên ngựa, được Phục Đình ôm vào lòng. Nàng cố gắng cúi thấp đầu, không muốn để người khác thấy sáng vẻ hiện tại của mình. Xuân dọc đường, phải cố gắng đi nhanh, nên lúc này nàng trông xốc xếch chẳng ra gì. Bỗng thấy cận vệ hai bên khép vòng, nghiêm ngặt chặn lại xung quanh. Lúc này mới ngước mắt lên, cánh tay đàn ông bên cạnh động đậy thu về. Phục Đình đã chú ý đến, cho nên mới phất tay để hai bên che chắn, tay ôm chặt nàng hơn, dùng thân che lại để nàng không phải mất tự nhiên. Cho tới khi đến trước cửa phủ đô hộ, hai bên mới tản ra để ngựa của đại đô hộ vào phủ. Tôi tớ đã đứng trước cửa chờ sẵn, lập tức đi tới sắt ngựa hầu hạ, không dám chậm trễ. La Tiểu Nghĩa là người linh hoạt, hiện tại lại đang có tinh thần. Hắn cười hề hề thúc ngựa đi tới nói: "Tam ca và tẩu tẩu về phủ thì hay rồi, đệ cũng vất vả rồi, nên hôm nay muốn ăn ké bữa cơm rồi về." Phục Đình xuống ngựa, bế Tê Chỉ xuống rồi nói: "Tự đi mà ăn." La Tiểu Nghĩa chẳng buồn để bụng, xuống ngựa theo chàng vào phủ. Tê Chỉ bước vào trước, băng qua hành lang, đi thẳng đến thư phòng. Nhưng không thấy Tân Lộ và Thu Sương đâu, cũng chẳng gặp được Lý Nghiên. Nàng còn nghĩ chuyện xảy ra như vậy, ắt bọn họ lo lắng lắm, nhưng không ngờ lại không gặp ai. Gọi một người hầu đến hỏi, người hầu bẩm báo, mấy ngày nay thế tử thường xuyên đến doanh trại, hai thị nữ cũng thường xuyên xuất phủ. Nàng lập tức hiểu ra, nhất định là bọn họ đi nghe ngóng tin tức của nàng rồi, chắc hẳn đã tới các cửa tiệm trong thành không ít bận. Phục Đình đi đến hỏi, trong phủ có đại phu không? Hồi trước khi nàng đến, vì tiết kiệm chi phí nên chàng chưa bao giờ sắp xếp đại phu trong phủ, toàn dùng quân y trong quân đội. Bây giờ trong phủ có hay không, dĩ nhiên có thể hỏi nàng. Tê chỉ nhìn chàng đã phát giác điều không ổn. Có, sao vậy? Chàng đẩy cửa thư phòng ra, nhấc chân bước vào, vừa tháo đao vừa nói: Chị thương. Nàng đi theo vào, nhìn chàng cởi thắt lưng, chút quân phục. Trong khoảnh khắc lớp áo chút xuống, nàng lập tức nhíu chặt lông mày. Sao chàng không nói sớm? Một vũng máu khô đọng ở sau vai, vì quân phục màu đen và dày nên mặc ngoài không nhận thấy, cởi ra mới phát hiện. Đến lúc này nàng mới hiểu vì sao trên đường đi chàng lại ít nói như vậy, thì ra là đang gồng mình chịu đựng. Thế mà lúc trước còn bảo không sao. Phục Đình quẳng quân phục đi, nhìn thẳng vào nàng, giọng trầm khàn. Không phải vết thương chí mạng, máu cũng đông rồi, ta tự biết phân lượng. Chàng không tới mức lấy mạng của mình ra làm trò đùa, có điều đâm vào da thịt nên đau như có kim đâm vào xương cốt. Trên đường đi chàng phải nhẫn nhịn rất nhiều. Vừa dứt lời thì lập tức nghe thấy tiếng hít khí lạnh. Tam ca huynh. La Tiểu Nghĩa đến tìm Phục Đình, vừa bước vào cửa thì bắt gặp cảnh đó, hai mắt trợn trừng. Phục Đình liếc hắn. Đệ hoảng cái gì, đi gọi đại phu. La Tiểu Nghĩa không dám chậm trễ, như một cơn gió vọt đi gọi đại phu. Trước ngực Tê Chỉ khó chịu, che miệng nhìn đi nơi khác. Dẫu chàng nói nghe rất đơn giản, nhưng khi thấy vết máu sau áo lúc này thì nàng vẫn khó chịu, như có thứ gì đó đâm vào. Tại sao chàng không thể quý trọng bản thân mình dù chỉ là một chút? Không lâu sau, La Tiểu Nghĩa đã tóm đại phu đến. Vị đại phu này thật ra là được Tê Chỉ đưa từ trong vương phủ tới. Chỉ vì lúc đó sợ đi đường mệt nhọc, nàng lo Lý Nghiên sẽ khó chịu nên mới dẫn theo. Phục Đình cởi y phục nửa thân trên ra, để trần vai, ngồi xuống bên giường. Đại phu gỡ miếng cao sán dùng lúc khẩn cấp trên vai chàng ra, làm sạch vết thương, thay thuốc, băng bó, nhanh chóng xử lý xong. Ông không kê thuốc mà chỉ bảo vết thương không đáng lo ngại, bởi đại đô hộ thân thể cường tráng, người bình thường e là phải nằm giường tĩnh dưỡng, thế mà chàng vẫn chịu đựng được. Phục Đình nghe rồi gật đầu, cầm quần áo sạch mặc vào, nhìn sang Tê Chỉ. Nàng ngồi một mình, mặt trắng bệch, dáng vẻ tủi thân bất lực. Chàng hỏi, bị hù rồi hả? Không có, bị mùi thuốc hun thôi. Đúng là trong phòng toàn mùi thuốc, nàng ngửi không thoải mái, che mũi lại. Phục Đình nói, vậy đừng đợi nữa, ra ngoài trước đi. Tê Chỉ đứng dậy đi ra cửa, hít sâu hai hơi. Phục Đình nhìn bóng lưng nàng, ngẫm lại thấy không yên lòng, bèn quay đầu nói với đại phu, ông cũng đi khám cho phu nhân đi. Vừa nói xong thì gục ngã. La Tiểu Nghĩa đang đứng ở ngay cửa, thấy tam ca hắn ngã xuống thì giật mình, tưởng chàng hôn mê nên chạy vội tới trước mặt gọi, tam ca. Tê Chỉ cũng ngoái lui. Đại phu nhìn một lượt nói, không sao, đại đô hộ ngủ tiếp đi thôi. Lúc này La Tiểu Nghĩa mới thở hắt ra, bụng nghĩ tam ca hắn cũng đúng là đã chịu đựng quá đủ, mấy đêm liền không được ngủ ngon, lại còn bị trúng tên, thế mà vẫn gồng mình quay về như không có việc gì, trông không mệt mới lạ. Tê Chỉ cũng thở phào nói nhỏ, để chàng ngủ trước đi. Đại phu không dám quên lời dặn của đại đô hộ, cúi người ra ngoài mời nàng đi bắt mạch. La Tiểu Nghĩa đi theo, thấy thế thì bảo, tẩu tẩu cũng nên kiểm tra xem sao, trông sắc mặt không được tươi tắn lắm. Nàng sờ mặt, đúng là mấy ngày rồi không được thoải mái, thế là gật đầu. La Tiểu Nghĩa đi ăn cơm trước, trong nhà chính, Tê Chỉ ngồi thẳng lưng, tay duỗi ra. Đại phu ngồi đối diện, cẩn thận bắt mạch, lại hỏi nàng gần đây có khó chịu không. Nàng nói, thỉnh thoảng có buồn nôn, ta đoán có lẽ là do đi ngựa sóc nãy. Đại phu kinh ngạc, huyện chủ còn gặp chuyện như vậy ư? Ngài đúng là người phụ nữ có căn cơ tốt nhất mà lão từng gặp. Nàng buột miệng hỏi, sao lại nói vậy? Đại phu càng bất ngờ, không lẽ huyện chủ không có cảm giác gì về thân thể mình à? Nghe thấy thế nàng mới lưu tâm. Là sao? Đại phu bỗng bật cười, càng khiến nàng khó hiểu. Từ hồi ở Quang Châu cho tới nay, giờ phu nhân đã có đại hỷ rồi. Lúc tỉnh dậy, Phục Đình lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn sáng trưng, chàng đè gáy đứng dậy. Hai người hầu đi vào, đưa nước nóng để rửa mặt và cơm nước tới. Chàng dặn họ gọi La Tiểu Nghĩa đến, người hầu lui ra. Đợi chàng rửa mặt xong dùng cơm, Tê Chỉ từ ngoài cửa đi vào. Thấy chàng đã dậy, nàng đứng ở cửa, cứ đứng đấy mà chẳng nói gì. Phục Đình đang thay quân phục sạch sẽ, ngước mắt nhìn nàng, còn đang định đến nhà chính thăm nàng, thì không ngờ nàng lại tới trước. Tê Chỉ đã thay xiêm y, chải búi tóc mây đoan trang như thường, trong mắt như có lời muốn nói bịn diện nhìn chàng. Chàng tỉnh rồi à, cũng đã ngủ nguyên một ngày rồi đấy. Lúc này Phục Đình mới biết vì sao vẫn là ban ngày, thì ra chàng đã ngủ lâu đến vậy. Chàng nhìn sắc mặt nàng. Nàng đang đợi ta dậy hả? Nàng đảo mắt. Có thể coi là vậy. Tuy Phục Đình rất hưởng thụ nhưng vẫn nhận ra vẻ mặt là lạ của nàng. Không chỉ ánh mắt mà ngay cả giọng nói cũng khác thường. Bèn hỏi. Có chuyện muốn nói ư? Tê Chỉ khép tay lại, thấy chàng mặc quân phục thì hỏi. Chàng sắp sửa ra ngoài à? Phục Đình cài thắt lưng. Ừ, tính vào trong quân. Nàng hé môi rồi lại khép lại. Chàng thấy vậy thì hỏi. Có chuyện gì? Nàng cứ nói đi. Đúng là có chuyện. Tê Chỉ thấp giọng thừa nhận, nhưng bỗng quay đầu đi, che miệng nôn khan. Đúng lúc này La Tiểu Nghĩa đi tới. Tam ca gọi đệ hả? Phục Đình vẫn nhìn Tê Chỉ. Nàng không khám đại phu à? Bỗng nhớ lại trên đường đi, chàng đã thấy nàng như vậy đến mấy lần. Tê Chỉ che miệng nói. Khám rồi, không có bệnh. Lúc này chàng mới nhìn La Tiểu Nghĩa. Gọi đệ là để đến doanh trại bố trí canh phòng, ra ngoài chờ ta trước. La Tiểu Nghĩa biết đây là đại sự đề phòng đột quyết nên không dám chậm trễ. Chỉ có điều cảm thấy hai người trước mắt là lạ. Hắn hết nhìn Tam Ca lại nhìn Tẩu Tẩu, đoạn gãi mũi rời đi. Phục Đình đứng trước mặt Tê Chỉ. Có chuyện gì? Chàng vẫn muốn nghe nàng nói rõ trước khi đi. Tê Chỉ bất giác đỏ mặt, một tay sờ bụng, nghĩ đến La Tiểu Nghĩa vẫn đang chờ, thì lắc đầu. Cũng chẳng phải là chuyện lớn, để sau nói cũng được. Phục Đình nhìn kỹ sắc mặt nàng. Nàng không bị bệnh thật đấy chứ? Ừ, nàng gật đầu. Chàng quan sát nàng kỹ một phen, lúc này mới cầm roi ngựa ra ngoài. Chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, cứ như có chuyện khó mở miệng. Phục Đình vừa đi vừa xoay roi ngựa trong tay. La Tiểu Nghĩa đi đằng sau nói. Biết Tam Ca muốn đề phòng đám cẩu đột quyết, nhưng chặng đường rồi huynh vẫn chưa nghỉ ngơi đầy đủ, lại còn đang bị thương. Chỉ ngủ có một ngày thì đâu hồi sức lại được. Phục Đình không nghe lọt chữ nào, nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy Tê Chỉ khác thường. Rõ ràng buồn nôn rất nhiều lần nhưng lại nói là không có bệnh. Bỗng chàng chợt hỏi. Phụ nữ buồn nôn thì tức là có chuyện gì? La Tiểu Nghĩa nghe thế thì cả cười. Cớ gì Tam Ca hỏi thế? Đệ chỉ nghe người ta nói nôn một lần là đau bụng, nôn nhiều lần tức là hoài thai, mà ai biết thật giả thế nào? Phục Đình nhớ đến cảnh Tê Chỉ che miệng, một tay đặt lên bụng, đang nhấc chân bước ra khỏi cửa phủ thì khựng lại. La Tiểu Nghĩa dừng theo, thấy mắt chàng dần tối sầm. Tay siết chặt roi ngựa, chẳng hay là đang nghĩ gì. Sao vậy Tam Ca? Phục Đình bỗng quẳng roi ngựa cho hắn. Tạm khoan đi đã. Nói rồi, xoay người lại, nhanh chân quay về. La Tiểu Nghĩa cầm roi ngựa của chàng. Quái, thế này là thế nào? Tê Chỉ vẫn chưa rời khỏi thư phòng, nàng thở dài, không biết con nên cười hay không. Vừa nãy đang tính nói, nhưng cuối cùng lại như không mở miệng được. Bỗng một bóng đen bao phủ đằng trước, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Phục Đình quay đầu trở lại, đứng trước mặt nàng. Chàng nhìn nàng chằm chằm, nhìn rất nhiều lần từ trên xuống dưới, bỗng hỏi. Bao lâu rồi? Tê Chỉ chớp mắt, dáng đỏ xuất hiện, nghiêng người né tránh. Cái gì bao lâu? Phục Đình chặn lại không cho nàng trốn, cánh tay chắn hai bên hông nàng, ôm nàng vào lòng, một tay sờ lên bụng nàng, nhìn nàng chằm chằm, hầu kết lên xuống. Được bao lâu rồi? Tề Chỉ đỏ mặt nghĩ, xem ra nàng không cần phải nói nữa. Hôm qua đại phu hỏi nàng vì sao không có cảm giác gì với thân thể của mình, nàng mới chợt nhớ đến giờ kỳ kinh vẫn chưa tới. Đại phu nói từ hồi ở Quang Châu tới cho đến nay nàng đã có đại hỷ. Đại hỷ này là chỉ trong bụng nàng. Nàng nhìn người đàn ông cúi đầu trước mặt mình, lòng ngực phập phồng, nhìn đi nơi khác, nói nhỏ, sao không tự hỏi chàng ấy? Nói vậy tức là đã thừa nhận. Phụ Đình đứng thẳng dậy, tay lau miệng, có nơi nào đó trong lòng như bị véo mạnh, khó tin. Nàng lại... Chàng liếm răng, không nói nữa. Lại dạo một vòng trong tình cảnh nguy hiểm đến vậy. Hễ nhớ tới chuyện nguy hiểm lúc trước, nhỡ có bất chắc gì, thật sự không tưởng tượng nổi. Tê Chỉ nhìn chàng, đã đoán được chàng muốn nói gì. Nàng thực sự rất bất ngờ. Hèn gì, ngay tới đại phu cũng nói nàng căn cơ tốt. Phục Đình nhìn chòng chọc vào bụng nàng, lại nhìn lên mặt nàng, một bước cũng chẳng động. Nhưng sóng cả trong lòng đã quần quận từ bao giờ, khóe miệng mím chặt, nhất thời không biết nên nói gì. Chương 62. Ở trong sảnh, giải đáp thắc mắc xong, đại phu quỳ mọp rời đi. Phục Đình gấp gáp ra theo, đi đi lại lại dưới hiên mà chẳng có mục đích. Mãi tới khi hỏi đại phu rồi, tin chắc rằng Tê Chỉ hoàn toàn bình an vô sự, thì chàng mới thực sự yên tâm. Chàng giơ tay sờ ngực, toàn lấy túi rượu. Nhưng mùa đông khắc nghiệt cần xua lạnh đã qua, không cần phải lúc nào cũng giữ tinh thần, nên chàng không cất rượu trong ngực nữa. Hoàng hôn buông, tà dương sắp tắt, kéo dài bóng chàng ngay dưới hành lang. Chàng nhìn chiếc bóng của mình, bỗng cảm thấy buồn cười. Cảm giác bản thân bây giờ như một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa trải sự đời. Là Tiểu Nghĩa bỗng từ đâu ló ra. Tam ca. Phục Đình liếc hắn, đứng thẳng người dậy, chỉnh lại vẻ mặt đường hoàng. Lén lút cái gì đấy? Là Tiểu Nghĩa cười ha ha. Đệ đã nghe cả rồi. Hắn chỉ hướng đại phu rời đi, mặt mày hớn hở. Hắn đã tới doanh trại một chuyến, khi về khéo sao thấy đại phu vừa rời khỏi sảnh, còn tưởng vết thương của Tam ca bị gì nên tính tới hỏi, nào ngờ lại hỏi được tin vui. Nói thật đi Tam ca, có phải huynh sướng phát điên rồi đúng không? Phục Đình nói, ta là đệ chắc. Là Tiểu Nghĩa xỉ một tiếng. Đúng, xưa nay Tam ca luôn chững chạc, dĩ nhiên sẽ chỉ thầm vui trong lòng. Phục Đình biết hắn lại đang chọc cười, nhưng hôm nay chàng cứ kệ hắn. Bỗng La Tiểu Nghĩa hỏi, phải ăn mừng chứ nhỉ? Phục Đình liếc hắn, lại giở trò gì đấy? La Tiểu Nghĩa lập tức đứng đắn. Có giở trò gì đâu huynh, từ sau khi cha mẹ qua đời, huynh vẫn luôn một mình cho đến tận bây giờ. Nay tẩu tẩu đã thêm con thêm cái cho huynh, sao có thể không chúc mừng được? Nghe hắn nhắc tới cha mẹ mình, Phục Đình mím môi. La Tiểu Nghĩa lập tức nhận ra, xấu hổ cười gượng. Đệ không nên bới chuyện này ra, cũng không có ý gì khác đâu, dù sao đệ cũng mừng thay cho Tam ca. Hắn đi theo Phục Đình nhiều năm nên biết rõ quá khứ của chàng hơn bất kỳ ai. Cha mẹ Phục Đình mất sớm nhưng chàng gần như chưa bao giờ nhắc đến quá khứ ấy. Những người bên cạnh chàng, kể cả thuộc hạ trong quân, thậm chí là quan viên hạ cấp thì cũng chỉ có mỗi đệ kết nghĩa hắn là biết rõ. Nay bất cần lỡ miệng thực sự là lúng túng. Tam ca, hay là uống một cốc đi. Hắn đổi đề tài. Phục Đình đứng một lúc nói, cũng được, đi uống thôi. Là Tiểu Nghĩa thấy chàng lên tiếng thì thoải mái hơn, vỗ đùi cái đét. Được. Vừa nói lại vừa cười khà khà. Trời sinh hắn có đôi mắt to tròn, lúc cười lại càng trở nên nổi bật. Phục Đình nhấc chân đạp hắn. Dẹp cái kiểu cười ấy đi. Không biết còn tưởng hắn mới là người có con. Tê Chỉ ngồi trong nhà chính, mọi người vây xung quanh nàng. Tân Lộ và Thu Sương cung kính bái lại trước mặt nàng, hành lễ rất quy củ. Sau khi đứng dậy thì cười rất tươi. Chúc mừng gia chủ. Lý Nghiên đứng trước mặt nàng, khó tin nhìn vào bụng dưới của nàng. Hay quá rồi cô ơi, cháu sắp có em trai. À không, có lẽ là em gái, mà dù sao thì cũng tốt cả. Tân Lộ và Thu Sương nghe cậu luống cuống nói thế thì che miệng cười. Mấy ngày liên tục, vì lo lắng cho an nguy của Tê Trì, đồng thời muốn nhận được tin sớm nhất mà Lý Nghiên kiên quyết đòi vào doanh trại. Vì vậy, Tân Lộ và Thu Sương phải đi cùng đến đó hầu hạ. Hôm nay sau khi nhận được tin tức, bọn họ tức tốc quay về. Đúng lúc trông thấy Tê Chỉ và Phục Đình cùng đi ra từ trong thư phòng. Tình cảnh lúc đó, theo như Lý Nghiên nói thì là vẻ mặt dượng vẫn bình thường, nhưng một tay cẩn thận đỡ sau thắt lưng cô, còn cô cậu lại đỏ mặt. Trông thì không có chuyện, nhưng lại như rất có chuyện. Khi ấy còn chưa biết nguyên nhân, sau đó dượng gọi bọn họ vào phòng. Trùng hợp một tỷ nữ đưa bát thuốc an thai do đại phu dặn tới thì bọn họ mới biết thông tin này. Trời đất tức khắc đảo lộn, Tân Lộ lẫn Thu Sương mừng đến phát khóc. Ngày trước bọn họ chỉ lo lắng cho an nguy của Tê Trì, nào ngờ không chỉ không sao mà còn có thêm một người nữa. Quả thực sướng như lên trời. Thế là Tân Lộ và Thu Sương lập tức hành đại lễ, quỳ lạy chúc mừng. Lý Nghiên cũng ngạc nhiên tới mức nói năng lộn xộn. Tê Chỉ thấy mọi người như vậy thì lấy làm buồn cười. Mọi người trịnh trọng vậy làm ta ngạc nhiên đấy. Tân Lộ nói, dĩ nhiên phải trịnh trọng rồi ạ. Gia chủ đã hoài thai cốt nhục của đại đô hộ, chắc hẳn đại đô hộ sẽ càng yêu thương người hơn. Những khó khăn chắc trở ngày trước cũng không còn, đây là chuyện tốt động trời đấy ạ. Tê Chỉ nghe thế thì xúc động, nàng cũng thật bất ngờ, nhưng giờ đã bình tĩnh lại phần nào. Tuy đứa bé này đến quá đột ngột nhưng cũng hợp lẽ, lập tức khiến nàng hiểu rõ giữa nàng và chàng đã có mối liên kết sâu nặng. Đúng là chuyện tốt, giữa hai người từ giờ không chỉ là mỗi hai bên nữa rồi. Nàng khó hiểu bật cười, lại nhìn bọn họ thôi cười. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, làm ta có tâm lý gánh nặng quá. Tân Lộ nghe vậy thì thôi, nhìn Thu Sương rồi kéo tay áo Lý Nghiên, cười đáp, vậy gia chủ nghỉ ngơi đi ạ, chúng nô tỳ xin được cáo lui. Lý Nghiên đang định hỏi nàng lần này ra ngoài có gặp mạo hiểm gì không, nhưng giờ cũng không dám hỏi nữa. Trước khi đi, cậu còn thở dài. Cô phải nghỉ ngơi lại sức đây ạ, dù là em trai hay em gái thì cũng là báu vật của phủ Quang Vương chúng ta. Vừa rồi cậu còn đang nghĩ, nếu phụ vương cậu vẫn tại thế thì không biết sẽ vui mừng tới mức nào. Tê Chỉ nhìn cậu, cháu mới là báu vật của phủ Quang Vương. Lý Nghiên xấu hổ cười cười, căn dặn đôi câu rồi mới theo Tân Lộ Thu Sương rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, Tê Chỉ tiện tay lấy sổ sách lật xem rồi lại đặt xuống. Bỗng nàng nghĩ, nếu phủ Quang Vương vẫn còn như xưa, đất Bắc cũng lấy lại uy phong, cháu nàng gánh vinh quang của cả phủ Quang Vương lẫn phủ đô hộ An Bắc, thì chẳng hay sẽ cao quý cỡ nào. Đáng tiếc, giờ đây đất Bắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà phủ Quang Vương vẫn chưa vực dậy. Nàng hoàn hồn, lẩm bẩm, rồi sẽ ổn thôi. Ngồi đến lúc này, bất giác cảm thấy mệt nhoài. Sau khi biết được nguyên nhân, dường như cảm giác cũng trở nên rõ ràng hơn, nàng đi tới sạp nằm xuống. Chỉ định chợp mắt một lúc thôi, nào ngờ lại ngủ một giấc dài. Trời đã tối, bên ngoài hậu viện, La Tiểu Nghĩa, chân nam đá chân chiêu. Vì nghĩ đến vết thương trên người Phục Đình nên chỉ uống khá ít, nhưng vì hắn uống thay tam ca nên thành ra là uống nhiều. Tới lúc cáo từ đến đầu lưỡi cũng cứng đờ. Xúc động mấy câu là rất vui cho tam ca của hắn rồi, rồi vội vã chuồn đi. Lúc Phục Đình tới cửa nhà chính, ngửi thấy mùi rượu trên người thì chàng nhìn vào trong rèm cửa. Nhớ đến Tê Trì hay không thoải mái khi ngửi thấy mùi này, thế là quay đầu gọi người hầu tới. Chàng cúi đầu đi vào cửa, thấy Tê Trì đang im lặng nằm ngủ trên sạp. Chàng bước đến cụp mắt nhìn, nàng nằm nghiêng, dáng người nhỏ bé thướt tha, có lẽ không thoải mái lắm nên lúc ngủ còn nhíu mày. Mấy người hầu bưng nước vào, chàng vung tay ra hiệu đưa ra sau bình phong, kéo chăn nhung đắp lại cho nàng rồi quay đầu đi ra. Đúng lúc trông thấy Tân Lộ ở đây, chàng hỏi, nàng ấy dùng bữa chưa? Tân Lộ nhún gối thừa, gia chủ đã ăn rồi ạ, chỉ là vẫn còn khó chịu nên không ăn nhiều. Chàng gật đầu, nhớ chăm sóc nàng cẩn thận. Tân Lộ thấy chàng căn dặn đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy thì vui thay cho gia chủ, ngẩng đầu lên thấy chàng đã sải bước vào phòng. Lung Tề Chỉ tỉnh dậy, phát hiện trên người đắp chiếc thảm lông nhung. Nàng ngồi dậy sửa xiêm y, thấy trong phòng đã thắp đèn. Sau bình phong có tiếng động, một bóng người đang đứng ở nơi đó, nhìn qua cũng biết chính là Phục Đình. Chàng bước ra từ sau bình phong, vừa tắm rửa xong thay sang bộ đồ rộng rãi. Thấy nàng tỉnh thì đi tới, vạt áo để hở lộ một mảng ngực. Hai tay Tê Chỉ chống lên đầu gối, sóng mắt liếc tới, khóe mắt cong cong, có nét phong tình đặc biệt. Chàng nhìn một lần, rồi lại nhìn thêm lần nữa, kéo áo khoác lại, ngồi xuống cạnh nàng. Tê Chỉ lập tức ngửi thấy mùi trên người chàng. Chàng uống rượu à? Phục Đình ừ một tiếng, cúi đầu hỏi, ngửi khó chịu hả? Vì sợ nàng ngửi thấy mùi khó chịu nên mới đi rửa ráy. Chàng đang bị thương, không thể đụng vào nước nên cũng không tắm được. Tê Chỉ lắc đầu, không thấy khó chịu lắm. Chỉ là cảm thấy mùi có hơi nồng, lại nhìn sắc mặt chàng, vẫn như bình thường. Chỉ là trong mắt mờ mịt hơn, ánh mắt đen láy như mực mài nhìn vào mặt nàng, mang theo ý tứ sâu xa. Nàng hỏi, tự dưng uống rượu làm gì? Phục Đình nói, tiểu nghĩa muốn ăn mừng ấy mà. Vốn dĩ không có ý định đó, chỉ là nghe La Tiểu Nghĩa nhắc đến cha mẹ đã qua đời, chàng bỗng ý thức được trên đời này sắp có thêm một người có huyết mạch tình thân với chàng rồi, mà còn là người duy nhất có cùng huyết thống, thế nên mới gật đầu đồng ý. Tê Chỉ biết hai người họ muốn ăn mừng cái gì, không ngờ bọn họ lại để ý đến thế, thực khiến nàng đâm lo vì được quan tâm quá. Bèn thấp giọng bảo, thì ra mọi người phấn khích tới vậy. Phục Đình đánh mắt nhìn sang, nàng nằm nghiêng dựa vào trên sạp, hơi nghiêng người về phía chàng. Chàng có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài của nàng. Mỹ nhân dịu hiền, nghe đến ngôn từ cũng thật nhỏ nhẹ. Chàng duỗi tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhìn nàng. Không lẽ nàng không vui? Tê Chỉ đang uể oải, được chàng ôm sát vào lòng ngực chàng, ngẩng đầu lên thì mặt sượt qua vạt áo chàng, cằm đụng vào ngực chàng. Xúc cảm ấy như bám trên da mặt, khiến lòng nàng nao nao, nhướng mày. Cái gì? Phục Đình thấy nàng vậy thì hồ nghi, giọng trầm trầm. Sinh con cho ta, chẳng lẽ nàng không vui? Mắt Tê Chỉ giật giật, chỉ vì câu nói sinh con cho ta quá thẳng thừng, nàng đưa tay ra trước ngực chàng khẽ nói, chàng đang nói oan cho thiếp đấy, thiếp có bảo thế đâu. Chàng là phu quân của nàng, sinh con cho chàng là lẽ hiển nhiên, mà cũng chỉ có thể sinh cùng chàng, sao lại hỏi điều này chứ? Trên mặt Phục Đình chợt xuất hiện ý cười, tay vẫn ôm nàng không buông. Nàng lúc này đúng là rất hợp lòng, thân thể mềm cực kỳ. Chàng thu tay về, đầu nghĩ nàng không khác gì chú chim tước thu cánh. Có thể thấy mang thai đã đem đến thay đổi không nhỏ cho phụ nữ. Chàng bóp cằm nàng. Nàng cũng chỉ có thể sinh con cùng ta. Tê Chỉ giật mình, hệt như bị chàng nhìn thấu suy nghĩ vừa rồi vậy. Mắt ngước lên rồi lại cụp xuống. Nhiều lần như thế mới chịu nhìn chàng, nói nhỏ, có phải chàng uống nhiều quá rồi không? Vẻ mặt chàng cũng khác ngày thường, trông như có nhiều cảm xúc hơn. Phục Đình cúi đầu định hôn nàng, nhưng lại sợ mùi rượu trong miệng khiến nàng không dễ chịu, thế là lại dằn lòng. Mặt áp vào bên cổ chàng, kéo bàn tay nàng đang đặt trên lòng ngực đi xuống, nắm chặt trong tay, vói vào vạt áo. Bàn tay ấy dần dần đi xuống. Tay Tê Trì luồn vào dưới áo chàng, dưới tay là xúc giác rắn chắc. Chàng cúi sát mặt, nheo mắt nhìn nàng. Nàng lẩn tránh ánh mắt, song chẳng lánh đi được. Bỗng tay nàng chạm phải nơi ấy, mặt thoắt đỏ lựng, vùi đầu vào ngực chàng. Phục Đình giữ tay nàng, thì thầm bên tai: "Nàng xem, có phải ta uống nhiều không?" Giọng chàng bất giác trở nên khàn khàn, nàng cắn môi không đáp. Phục Đình đè lưỡi vào chân răng, nắm tay nàng, nghiêng mặt nhìn nàng. Tê Chỉ không ngẩng đầu, trong mắt là vạt áo dưới eo chàng, nếp nhăn trên áo động đậy trước mặt nàng. Nàng càng cắn chặt cánh môi. Tay Phục Đình đè trên tay nàng đã được một lúc, nàng hé môi, nói nhỏ một câu: "Đúng là uống nhiều rồi." Phục Đình bật cười bên cổ nàng, phả ra mùi rượu. Chàng không phải là người không kiềm chế được, chỉ là khi đối mặt với nàng thì cần chút giải tỏa. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của người hầu, nói là có chuyện quan trọng đột nhiên xảy ra, có hạ quan tới tìm. Chàng nói: "Biết rồi." Âm thanh đã trầm ổn trở lại. Tề Chỉ vẫn đang tựa vào chàng, vừa nghe thấy tiếng người khác thì lập tức rút tay về. Tới khi nhìn lên mới phát hiện Phục Đình đã vào sau bình phong. Khi đi ra đã lại rửa ráy, thay xiêm y, mắt vẫn nhìn nàng. Trong mắt chàng sáng rực như vũng nước sâu nhìn nàng chăm chú, khép lại chéo áo, thắt đai lưng, tiện tay cầm khăn đến lau tay cho nàng. "Đợi ta về." Tề Chỉ dựa lên sạp, cho đến khi thấy chàng ra ngoài thì mới nhìn xuống bàn tay được chàng lau, vừa xấu hổ vừa tức giận, ai oán: "Người đàn ông này đúng là càng lúc càng xấu." Chương 63. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao ba sào thì Thu Sương mới vào nhà chính, bởi vì nghĩ gia chủ có thai nên cần ngủ nhiều hơn, nào ngờ mới vào lại thấy nàng đang ngồi. Tân Lộ vừa hầu nàng uống thuốc bổ vừa dặn dò: "Gia chủ nhớ sau này đi bộ thì phải đi chậm thôi, đừng để mình mệt quá chứ động đến bào thai." Tề Chỉ đặt chén thuốc xuống, dùng khăn lau môi, tuy gật đầu nhưng bụng dạ thì thở dài. Căng thẳng như vậy, nếu để các nàng biết mình đã trải qua nguy hiểm ở thành Cổ Diệp thì khéo chết khiếp mất. Nay nàng đã cẩn thận lắm rồi, vì an thai nên nếu có thể không ra phủ thì sẽ không đi. Có chuyện gì cũng chỉ ở trong phủ giải quyết. Đang nghĩ đến đây thì thấy Thu Sương đi vào, biết nàng đem chuyện tới, nhân đó chuyển đề tài với Tân Lộ: "Chắc là thương đội đem tin tức tới." Thu Sương đáp phải: "Gia chủ thật anh minh, chuyện của thương đội cũng đã được xử lý xong, nhóm người về trước mà thành ra cứu được sau do hộ vệ gia chủ hộ tống. Hàng hóa đã giao xong rồi, nhóm đến sau mới vận chuyển xúc vật con, tới khi giao cho hồ tộc thì người hộ tống ở thành Cổ Diệp mới rời đi." "Thật hả?" Tề Chỉ lấy làm bất ngờ. Thu Sương cười đáp: "Còn không phải ạ, đợt này kéo dài quá lâu, nghe người của thương đội về nói lúc xúc vật đến tay các bộ thì đã chẳng còn là con non nữa rồi, được hiệu buôn trong thành Cổ Diệp hộ tống tới. Không biết tốn bao nhiêu ngũ cốc thức ăn gia súc, đau lòng tới chết. Nhưng trái lại đã tiết kiệm không ít rơm cỏ cho đất Bắc." Nàng ta kể sống động đến nỗi cứ như là tận mắt chứng kiến vậy. Hồi Tê Chỉ xuất cảnh, các hồ tộc đã nhận được súc vật ở khắp nơi trong nước do hiệu buôn hình cá đưa tới. Còn các hiệu buôn khác thì cung cấp trễ hơn, nhưng vì hồ tộc thúc giục nên cuối cùng cũng đã lục tung đưa tới. Chỉ có nhóm ở ngoài biên giới là đến trễ nhất, song lại là nhóm mập mạp, khỏe mạnh nhất. Nghe nói đích thân Bộc Cố Kinh đi nhận, ông ấy rất ngạc nhiên. Biết có số súc vật này không dễ thì còn cảm thán về lòng nhân nghĩa của hiệu buôn hình cá, lại cảm thán đại đô hộ bảo vệ mọi chuyện lớn nhỏ ở đất Bắc. Thế là dẫn theo người trong bộ tộc này bày tỏ lòng trung thành. Tề Chỉ nghe vậy thì tủm tỉm: "Hồi trước giật dây để tên độc nhãn hộ tống thương đội về đất Bắc thay nàng, không ngờ đối phương lại hết lòng như vậy." Nàng dĩ nhiên là không tin tên độc nhãn đó lại bỗng có lương tâm thương nhân. Hạng người như vậy nàng gặp nhiều rồi, chỉ biết bo bo giữ mình. Bên nào có lợi nghiêng về bên ấy, chẳng qua là sợ oai phong của Phục Đình ngày ấy thôi. Nói thật thì cũng là sợ binh mã của phủ đô hộ An Bắc. Có điều chuyện này giải quyết tốt thì nàng cũng vui, bèn dặn đem bản tính với sổ sách tới đây. Thu Sương vội lấy đem đến. Ngày trước Tê Chỉ đặc biệt ra lệnh giấu đống sổ sách này không để Phục Đình thấy, về sau bị lộ. Trước khi đến thành Cổ Diệp, nàng cứ thế bày trình hình trước phòng. Lúc đó là vì đã mất đi chỗ dựa nên muốn để Phục Đình nhìn xem gia sản của mình. Nhưng đã rời đi lâu như vậy mà chàng cũng chẳng mở ra một lần. Đến lúc nàng về, nghe Tân Lộ nói trong thời gian nàng đi, Phục Đình không mấy khi về phủ, phần lớn thời gian đều ở trong quân. Thảo nào! Thu Sương đặt sổ sách vào tay nàng rồi lại đưa bút tới. Tê Chỉ mở ra, cầm bút viết một con số, rạch mấy đường, thong thả tính nợ. Hồi đầu đã hứa cho tên độc nhãn thù lao gấp đôi, bây giờ còn thanh toán nhiều hơn một khoản, coi như là đền ơn hắn đã chăn nuôi dê bò cho các hồ tộc một thời gian. Khép sổ lại, nàng căn dặn bảo Giải Cửu sắp xếp người đến thành Cổ Diệp một chuyến, lập thỏa thuận lợi ích chung với tên độc với tên chủ hiệu buôn kia. Thu Sương nghiêm túc ghi nhớ, chỉ là không hiểu lắm bèn hỏi sao gia chủ lại sắp xếp như vậy. Theo lý mà nói, thành Cổ Diệp ngoài biên giới cũng chỉ là mua bán nhỏ, trải qua chuyện này ắt sẽ không dám ngăn chặn thương đội thêm lần nào nữa, thì việc gì cần phải lập thỏa thuận làm gì chứ. Tê Chỉ ngồi trên giường điều chỉnh tư thế. Sau khi biết mình có thai, nàng đã không còn ốm nghén nhiều nữa. Có điều rất dễ mệt, ngồi lâu thì phải dựa. Lập thỏa thuận thì thương đội hai bên đều được đảm bảo, hiệu buôn của chúng ta có thể yên tâm đi ngang qua thành Cổ Diệp, mà hiệu buôn của hắn cũng không cần lo bị chúng ta trả thù, có thể vào đất Bắc buôn bán. Nàng gác tay lên đệm mềm, nói tiếp bảo người làm cho chu đáo, trong thỏa thuận cũng có thể cho phép những hiệu buôn khác gia nhập. Như vậy thì thứ nhất, những hiệu buôn khác ở đất Bắc sẽ yên tâm ra ngoài buôn bán, hiệu buôn vùng khác cũng sẽ tới đây, như vậy có thể thúc đẩy quá trình đất Bắc hồi phục, cũng có nhiều lợi cho hiệu buôn của chúng ta. Huống hồ ta vẫn nên lập thỏa thuận để bình ổn giá cả, bình ổn thị trường, về sau còn lợi hơn nữa. Điều đáng ghét nhất trong việc buôn bán chính là phải cạnh tranh nhau, người đột quyết lại còn âm thầm quấy rối, cũng phải đề phòng sau này có chuyện rắc rối xảy ra. Nên đa số thương nhân buôn bán đều sĩ hòa vi quý, không phải vạn bất đắc dĩ thì cớ chi phải trở mặt. Dù sao cũng không thu về được khoản cách dù, thế nên lập thỏa thuận cùng có lợi với bọn họ chính là cách tốt nhất. Lần trước một mình đến thành Cổ Diệp thì Tê Chỉ đã có ý nghĩ này rồi. Đáng tiếc vừa nói rõ với tên độc nhãn kia thì đã bị hắn khuyên bỏ đi. Sau đó thì gặp nạn liên tục, nên chuyện này đành giao cho người dưới làm. Có điều trải qua chuyện ấy, dù có là người dưới giải quyết thì ắt hẳn tên độc nhãn cũng sẽ không dám qua loa. Thu Sương đã hiểu đây là suy nghĩ lâu dài cho đất Bắc. Nếu thực sự có thể thành quy định thì từ nay về sau, chuyện thương nghiệp ở đất Bắc sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng trách phải ra ngoài biên giới một chuyến như thế. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ rồi. Nhưng vì giúp đất Bắc hồi phục mà gia chủ cũng thật tận tâm. Chỉ nghĩ trong lòng thế thôi, Thu Sương không dám chậm trễ nửa khắc, mau chóng đem giấy mực tới để Tê Chỉ viết nội dung thỏa thuận. Vì sợ nàng mệt nên đặt đồ lên bàn nhỏ chuyển tới trước mặt nàng. Tê Chỉ đã thảo xong trong đầu, ngồi thẳng lưng cầm lấy bút, hạ bút rất nhanh lại lưu loát, chẳng mấy chốc đã viết kín hai trang giấy. Đang bận rộn thì thấy một người hầu đi tới. Tân Lộ bèn đi ra hỏi, sau khi quay về thu tay đứng một bên không dám quấy rầy Tê Chỉ. Khóe mắt Tê Chỉ lướt qua không dừng bút mà hỏi chuyện gì. Tân Lộ lên tiếng, đại đô hộ sai người chuyển lời tới, nói công chuyện vẫn chưa xong, hôm nay gia chủ không cần chờ ngài ấy. Nói tới đây nàng ta không kiềm được mỉm cười. Thứ cho nô tỳ lắm mồm, nay đại đô hộ đúng là ngày càng thân mật với gia chủ. Ngày trước nào có để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, lại nghĩ tới đại đô hộ đã đặc biệt căn dặn nàng ta phải chăm sóc gia chủ thì càng vui thay người. Tê chỉ dừng lại, con người đảo vòng. Nàng biết lý do vì sao, bởi tối hôm qua có người hầu đến báo. Lúc gần đi, Phục Đình con nói, đợi ta về, mà khi ấy nàng lại bị hành động kia của chàng làm mất tập trung nên không có để tâm. Không ngờ khoảng nửa canh giờ sau, chàng còn sai người tới báo, nói có chuyện đang bận nên bảo nàng nghỉ ngơi trước. Chắc là lo nàng chờ thật. Không ngờ hôm nay chàng lại sai người tới báo nữa. Đúng là bẻ mép. Nàng tủm tỉm, có lẽ ngay tới bản thân nàng cũng không phát hiện, không nghĩ xem Phục Đình đang bận gì, do vẫn đang viết thỏa thuận nên không thể phân tâm. Đợi tới lúc viết xong, Thu Sương hong khô mực, đang định đem đi thì Tê Chỉ lại hỏi, trong hiệu buôn còn có chuyện gì nữa không? Nàng xuất cảnh đã lâu, dĩ nhiên là sẽ hỏi chuyện. Thu Sương dừng lại, suy nghĩ rồi đáp, kể ra thì đúng là có chuyện ạ. Gần đây giá dược liệu ở gần biên giới bỗng tăng vọt, gia chủ lập thỏa thuận này cũng thật là đúng lúc. Tê Chỉ nghe vậy thì ngước lên, dược liệu tăng giá ư? Vâng ạ, gia chủ để giải cửu quản lý cửa tiệm ở đất Bắc, hôm qua các cửa tiệm ở châu phủ gần biên giới mới báo với hắn chuyện này. Hiện tại hiệu buôn của chúng ta vẫn chưa thổi giá. Tê Chỉ hỏi, có biết lý do không? Thu Sương nhớ lại, nói là do quan phủ thu mua số lượng lớn mà dược liệu khan hiếm nên lúc bán cho bách tính đã tăng giá. Chính vì nguyên nhân đó nên mới đưa tin đến, muốn hỏi xem có thể lấy ít dược liệu ở các cửa hàng khác tới có được không, bởi hàng không có đủ để bán. Vậy là quan phủ ra mặt thu mua ư, lại còn là ở biên giới. Tê Chỉ đã hiểu, nghĩ đến Phục Đình bận tới giờ vẫn chưa về, liệu có liên quan đến chuyện này không? Hễ có thể khiến chàng bận suốt đêm không về thì ắt không phải là chuyện nhỏ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Long Trông nhé.